Chương 1384, Bách Nhận Sơn xuống, Dương Cung Bạt Kiếm. Chương 1384, Bách Nhận Sơn xuống, Dương Cung Bạt Kiếm Trung Dương Châu, Bách Nhận Sơn, Tử Hà Phong, Tử Cực Kiếm Tông Tổng Sơn Môn Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân biết được Long Tuyển Đại Hội sớm tổ chức tin tức, ngự kiếm hóa hồng, đêm tối đi gấp, một đường bao tắp hơn 2 vạn ở bên trong chạy tới nơi này, như trước đã muộn 3 ngày, Long Tuyển Đại Hội đã hừng hực khí thế địa đã bắt đầu tốt một tòa thiên địa đồng lô. Trăm nhận ngàn hà tiền sơn Lý Diệu nhìn xa không ngơ tờ mấy trăm dặm Bách Nhận Sơn. Mạnh, âm thầm tán thưởng. Tên là Trăm Nhận, tự nhiên hình dung dạng núi này kỳ phong thay nhau nổi lên, thế núi dốc đứng hiểm trở, giống như đao thương kiếm kích trở 18 giống như binh khí xuyên thẳng vân tiêu. Mà ở cái kia bình đi lên, gần như thẳng tắp dốc đứng trên ngọn núi, lại vẫn tận dụng mọi thứ địa đứng sừng sững lấy vô số đỉnh đài lầu các, khí thế rộng rãi như cung điện. Nhưng lại dùng thanh hắc nhị sắc làm chủ sắc điệu, ẩn ẩn truyền đến một cỗ khắc nghiệt chi khí. Mấy trăm tòa núi phong tầm đó, có hơn 10 đầu ngàn trượng thác nước rủ xuống xuống, như dương nanh múa vướt ngọc long bình thường, phát ra đinh thai nhức góc thanh thế, ẩn ẩn tản mát ra thất thải lộ ra lưu quang, đan vào cùng một chỗ, thiên biến vạn hóa, trông rất đẹp mắt. Những ngọc long này, hết thể xen lẫn đại lượng khoáng vật chất, là danh xứng với thực kim loại nặng thác nước, cho nên mới phải trở nên đủ mọi màu sắc. Tuy nhiên ẩn chứa kịch độc, người bình thường không thể trực tiếp dùng để uống, nhưng lại dùng để đu cờ kiếm luyện khí tốt nhất nguyên liệu. Lý Diệu roi mắt trông về phía xa, Bách Nhận Sơn mạch ở chỗ sâu trong, khe núi trong từng đoàn ngũ thải ban lan hỏa diễm bốc hơi mà lên, sương mù không ngừng lan tràn lên phía trên, hội tụ thành thành từng mảnh mây mù lợn lờ. Giống như là trên bầu trời so nở dê to do lớn, hoặc như là một tòa đảo luyện khí lô, bao phủ cả phiến thiên địa. Vân sâu không biết chỗ, ẩn ẩn truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, hiển nhiên là một mảnh không biết quy mô bao nhiêu cổ đại luyện khí trường rồi khí phái quá, cùng Bách Luyện Tông Sơn môn so sánh với, đều không kịp nhiều làm cho rồi Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân thu nhiếp kiếm quang, hàng rơi xuống mặt đất. Đại Càn Vương triều diện tích lãnh thổ bao la, mấy ngàn cái tông phái tầm đó khác khá xa, không ít tông phái cùng Tử Cực Kiếm Tông cách xa nhau cách xa vạn dặm cũng là có. Cho nên, mặc dù là Long Tuyển Đại Hội ngày thứ ba, như trước có không ít tông phái tu chân giả lục tục chạy đến. Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân một đường thấp điều, lại không thấy hiển lộ ra Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ khí thế cường đại, cũng không có mặc Tử Cực Kiếm Tông kiếm trang pháp y, càng không có đeo Tử Cực Kiếm Tông chiến huy, đánh ra Tử Cực Kiếm Tông chiến kỳ. Là dùng, không ít dắt tay nhau tới tu chân giả, vờ ơ y ma không biết thân phận của bọn hắn. Đại bộ phận tới tham gia Long Tuyển Đại Hội tu chân giả, đều không phải thật tâm thực lòng đến mua sắm phi kiếm, nhưng lại nhìn có chút hả hê, không có hảo ý, nghĩ đến pha y chẳng có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại Tử Cực Kiếm Tông tình trạng vô vọng lúc, kiếm một chén canh rô y hắc hắc, Tử Cực Kiếm Tông cùng Đại Yêm Vương Hỉ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột, mấy năm trước là cỡ nào huy phong đầu rô y, hiện tại rốt cục tội ác chồng chết, vận số tận á buồn cười bọn hắn còn. Sớm triệu mở cái gì Long Tuyển Đại Hội, diều võ dương oai, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm cuối cùng đánh cược một lần sao lại không nghĩ rằng, bọn hắn cùng Vương Hỉ tội nghiệt thao thiên, liền thiết thánh tề trung đạo tiền bối đều không thể nhịn được nữa, rốt cục thống ngự đại càn sáu đại tông phái rất nhiều cao thủ, binh lâm thành hạ, muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem Tử Cực Kiếm Tông triệt để chấn áp. Tha Tử Cực Kiếm Tông mặc dù có 7 tên nguyên anh, hưởng ứng thiết thánh tề trung đạo tiền bối hiệu triệu mà đến. Uy áp Bách Nhận Sơn, đã có trọn vẹn hơn 30 tên nguyên anh, cuộc chiến này như thế nào đánh nghe nói Tử Cực Kiếm Tông kiếm si Yến Ly Nhân gần đây đem một thanh hồng hoang cổ kiếm tế luyện hoàn thành, còn muốn dùng cái này kiếm hướng thiết thánh tề trung đạo phiên thiên ấn khởi sướng khiêu chiến. Yến Ly Nhân cố nhiên là đương thời đệ nhất kiếm tu, bất quá tề trung đạo phiên thiên ấn là có 102 toàn bộ cổ thánh giới thượng cổ linh bảo. Không biết bao nhiêu nguyên anh kỳ tuyệt thế cường giả, phiên thiên ấn vừa ra, tại chỗ tiểu bị đờ nhờ ngã trên đất, không thể động đậy. Yến Ly Nhân mưu toan dùng một người một kiếm đến ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hay vẫn là si tâm vọng tưởng. A Ân, Lý Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, chúng ta Mạc Nam 12 tông đồng khí liên tri, lần này cũng muốn đồng tâm hiệp lực. Ca đợi đến lúc thiết thánh tề trung đạo tiền bối đã chấn áp Yến Ly Nhân về sau, chúng ta chỉ có cộng đồng tiến thối, mới có thế theo những danh môn đại phái này đầu ngón tay trong khe. Tranh thủ đến một khối sâu sắc chỗ tốt. Long Tuyển Đại Hội đã đến đệ tam thiên tài phong trần mệt mỏi chạy đến, phần lớn là đến từ xa xôi khu tiểu tông phái. Những đến từ này vùng khỉ ho có gãy các tu chân giả, tự nhiên không có nhiều như vậy nhã nhặn chú ý, liền che giấu đều lười phải làm, tiểu tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai, không có hảo ý ánh mắt, hướng Tử Cực Kiếm Tông nu ý sơn thủy nước, không ngừng vọt tới. Tử Cực Kiếm Tông 5.000 làm cho Lăng Tiêu kiếm sĩ cũng mấy chục vạn môn nhân, sớm đã vung ra đã đến cả cái phạm vi thế lực các nơi. Cùng tặc mi thử nhãn, không có hảo ý khách đến thăm so sánh với, Tử Cực Kiếm Tông môn trên thân người, chẳng những có một cố đằng đằng sát khí, một lời không hợp tiểu dám đồng quy vu tận sát khí, càng có một loại tiến thối có độ, kỷ luật nghiêm minh, pháp luật xâm nghiêm thiết huyết cường quân hương vị, so sánh khập khiễng dung gia tộc Lăng gia huyền hổ thiết vệ càng tốt hơn tốt cửa nở dê cha nở dê kiếm thủ Tử Cực Kiếm Tông sơn thủy chi hùng vị hiểm trở, làm cho Lý Diệu chật chật sợ hãi thán phục, mà những kiếm tông môn này người dũng mãnh kiên nghị, lại càng lớn sơn thủy gấp trăm lần. Tử Cực Kiếm Tông dùng đu cờ kiếm luyện khí làm chủ nghiệp, mà đu cờ kiếm luyện khí ắt không thể thiếu đúng là tài nguyên khoáng sản tài nguyên. Tử Cực Kiếm Tông sơn môn chỗ Bách Nhận Sơn, liền là cả cổ thánh giới mỏ kim loại tảng tài nguyên rất phong phú động thiên phúc địa. Tử Cực Kiếm Tông càng nuôi dưỡng một chi quy mô khổng lồ, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật xuất chúng thợ mỏ đội ngũ. Lấy quặng chi đạo, xem như cổ tu thời đại ít có kỹ thuật cao ngành nghề, hán tính nguy hiểm rất cao, công tác tương đương vất vả, lại có nhất định được kỹ thuật hàm lượng, còn cần độ cao tính kỷ luật. Hơn nữa, quanh năm suốt tháng tại tràn ngập các loại linh năng phóng xạ quặng mỏ trong hoạt động, linh khí chậm rãi tẩm bổ thân thể, đối với ngao luyện gân cốt, lớn mạnh thần hồn, đều có lợi thật lớn. Cho nên, tương đối bình thường tại trong đất kiếm ăn nông dân mà nói, thợ mỏ chẳng những là rất tốt tu chân hậu bị nhân tài, một khi trở thành tu chân giả, hắn hung hãn không sợ chết cùng độ cao tinh kỷ luật đem kết hợp đặc tính, lại càng dễ chế tạo ra một chi thiên hạ cường binh tán lạc tại Tử Cực Kiếm Tông bên ngoài, nên đón tứ phương khách mới những kiếm thủ này đã là như thế. Bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, chưa đạt được Lăng Tiêu kiếm sĩ quý giá danh xưng, nhưng toàn thân lấy giáp, sau lưng giao nhau song kiếm, bên hông còn hoành lấy chạm ngựa lớn đao bộ dáng, cũng không giận tự uy, sát khí lộ ra ngoài, tùy thời đều dám đi lên chung quyết sinh tử. Đây cũng là Tử Cực Kiếm Tông, cho thiên hạ rất nhiều tông phái cái thứ nhất ra hoài phủ đầu dô y Lăng Lan nhân cảnh giới mặc dù cao, nhưng niên kỷ còn nhẹ, lại một lòng luyện kiếm, đối với trong tu chân giới lục đục với nhau sự tình, thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói liền tu chân giới lĩnh tụ thiết thánh tề trung đạo đều muốn ra tay đối phó Tử Cực Kiếm Tông tin tức, nay thù sớm đã một tấc vương đại loạn. Dưới mắt lại chứng kiến Bách Nhận Sơn cao thấp đích thật là thần hồn nát thần tính, dương cung bạc kiếm, sở hữu môn nhân đều đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Mà rất nhiều đến từ vùng khỉ ho có gãy tiểu tông phái, đều không hề đem đường đường thiên hạ đệ nhất kiếm phái để vào mắt tông môn hủy diệt. Phảng phất ngay tại trước mắt đúng lúc này, chỉ nghe mây mù ở chỗ sâu trong, hai tòa đao kiếm giống như dốc đứng trên ngọn núi, đồng nhiên truyền đến ken ken hai tiếng nổ mạnh, nương theo lấy trận trận mãnh liệt linh năng chấn động, phảng phất giống như vạn trượng sóng lớn không ngừng hướng bốn phía trải rộng ra, liên vân sương mù đều bị chạy ra khỏi một cái diện tích hơn 10 dặm lỗ thủng. Ngay sau đó buộc phát ra một hồi lôi mình cũng tư a như âm thanh ủng hộ chưa qua một giây, tiểu truyền đến trời quang như xét đánh tin tức. Tử Cực Kiếm Tông trưởng lão, Nguyên Anh kỳ trung giai thiên lư lão nhân, dùng một thanh mới xuất lô chín thước ngư trường kiếm, cùng sáu đại tông phái một trong, Phong Lôi Cốc cốc chủ ra cắt huyền luận bản, kết quả bị thua tại đối phương chi thủ. Thiên lư lão nhân thương, chín thước ngư trường kiếm đoạn tin tức truyền đến, Tử Cực Kiếm Tông môn nhân từng cái nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm. Mà cái kia Mạc Nam 12 tông phái ở bên trong, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của trong tiểu tông phái các tu sĩ, nhưng lại tươi cười rạng rỡ, một người làm quan cả họ được nhờ, kích động rồi Lăng Lan nhân quanh thân run lên, thiếu chút nữa theo còn chưa rơi xuống đất phi kiếm bên trên ngã rơi xuống, một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng. Lý Diệu nhưng lại suy cười một tiếng, lơ đễnh. Tiền, tiền bối, tệ phái hiện tại tình huống như vậy, ngài Lăng Lan nhân tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an mà nhìn xem Lý Diệu. Giờ này khắc này, cái này cao thâm mạt chắc lao quái vật đã là nàng cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, nàng e sợ cho Lý Diệu chứng kiến Tử Cực Kiếm Tông dưới mắt bất lợi cục diện, lập tức trở mặt, thậm chí đứng ở đối diện đi kiếm một chén canh rồi tiểu hoa nhi, không cần lo ngại, bổn thượng nhân xem các ngươi Tử Cực Kiếm Tông phong thủy số mệnh, còn chưa tới cùng đồ mạt lộ thời điểm đấy. Lý Diệu ha ha cười nói, cái gì thiết thánh tề trung đạo, hơn 30 tên nguyên anh, trên trăm cái tông phái. Binh lâm thành hạ các loại, bất quá phô trương thành thế mà thôi. Cái gì Lăng Lan Nhân trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, hơn 30 tên nguyên anh, trên trăm cái tông phái binh lâm thành hạ, còn có thêm nữa tông phái nhìn chằm chằm, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Cái này coi như là phô trương thanh thế sao? Cũng bởi vì đến tông phái quá nhiều, cho nên mới là phô trương thanh thế. Lý Diệu thản nhiên nói, nếu như người ta thật có lòng muốn diệt các ngươi Tử Cực Kiếm Tông, tiểu lục đại phái xuất lĩnh tinh nhuệ, vô thanh vô tức đến đây rồi, sao lại mang lên nhiều như vậy ngoại trừ phất cờ hò reo, cao ý giả mở dùng đều không có trong tiểu tông phái càng nhiều, nhân tâm càng tạp, hơn 30 tên nguyên anh thì thế nào, chẳng lẽ là bền chắc như thép? Không hề khoảng cách sao? Chuyện hôm nay, đối với tất cả đại tông phái mà nói, bất quá là nhiều kiếm một chén canh, thiếu. Kiếm một chén canh sự tình, là một môn sinh ý mà thôi, nhưng đối với các ngươi Tử Cực Kiếm Tông mà nói, nhưng lại sinh tử tồn vong, hai họa ngập đầu, cho nên, các ngươi cả nhà cao thấp, theo nguyên anh đến chưa nhập môn bên ngoài đệ tử, nhất định là hung hãn không sợ chết, đánh bạc thánh mạng đi liều. Xem các ngươi môn hạ kiếm sĩ thần sắc liền biết rõ. Nghe được nguyên anh trưởng lao chiến bại tin tức, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, lại không một chút lui bước dao động chi sắc. Đây là bị bước đến tuyệt lộ, muốn chó cùng dứt dậu ý tứ a, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Các ngươi hiện tại, tự là một chi buồn bã binh thiên hạ đệ nhất kiếm phái, có được 6 gã nguyên anh, lăng tiêu kiếm sĩ 5.000, tinh nhuệ kiếm sĩ 10 vạn, bên ngoài đệ tử cùng tinh thông vũ kỹ thợ mỏ. Càng là có vài chục vạn nhiều lục đại phái ở bên trong sở hữu tông phái thêm cùng một chỗ, thật muốn diệt, đương nhiên là có thể diệt, nhưng diệt được sạch sẽ sao? Chỉ cần diệt không sạch sẽ, bị các ngươi nguyên anh cao thủ, như là kiếm sĩ Yến Ly Nhân ca cờ loa y siêu cấp cao thủ dẫn đầu một ít lăng tiêu kiếm sĩ chạy đi, cái kia chính là một cỗ so Bạch Liên giáo cùng Hôn Thiên quân càng thêm đáng sợ gấp 10 lần loạn quân, ai có thể gánh vác được trách nhiệm này?